Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, bí tàng cùng tự sát. Cổ đạo tông môn a? Lý Khâu gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, đa tạ Lâm công tử chỉ điểm. Lâm Vĩnh An nhìn xem Lý Khâu từ đầu đến cuối không có lớn bao nhiêu ba động thần sắc, tổng ẩn ẩn cảm thấy hắn đối huyết cương ma tôn không có bao nhiêu e ngại. Hẳn là ảo giác, không có khả năng có người không quan tâm sinh tử của mình. Chắc hẳn chỉ là cảm xúc không lộ ra ngoài. Vừa vặn Lý Khâu nhìn thấy Lý Tu Chí Linh cữu lúc cũng đồng dạng trên mặt không có hiển lộ ra bao nhiều bi thương chi ý. Bí tàng là chỉ cái gì? Lý Khâu nhớ tới Lâm Vĩnh An lời nói bên trong nói. Ngược lại hỏi, cái gọi là bí tàng, chính là trường khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Vì bảo đảm mình tại sau khi trùng sinh có thể khôi phục nhanh chóng thực lực chuẩn bị. Bọn hắn sẽ ở các nơi bố trí chỉ có bọn hắn biết vị trí cùng mở ra vị trí bí tàng. Bên trong khả năng có dấu cổ trùng. Cũng có khả năng có dấu cổ đan cùng cổ đạo bảo khí. Huyết cương ma tôn tại chiếm cứ đại ca. Người thân thể về sau. Chỉ mất tích ngắn ngủi vài ngày sau lại xuất hiện liền luyện hóa mấy cái cổ trùng. Chắc là mở ra một chỗ bí tàng. Lại một cái tin tức xấu. Huyết cương ma tôn chẳng những chỉ cần đồ sát hậu đại liền có thể khôi phục cảnh giới. Cũng không cần vì cổ trùng cùng cổ đạo bảo khí loại hình đồ vật phát sầu. Ngẫm lại cũng thế, nếu như đổi lại hắn hắn có được đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Làm sao có thể không vì sau khi sống lại tính toán. Ngay từ đầu hắn tại không biết huyết cương ma tôn có thể lợi dụng người thân chuyển sinh cổ khôi. Phục nhanh chóng thực lực trước. Vẫn có lòng tin giết chết hắn vì Lý Tu Chí cùng Lý Tế báo thù. Chỉ là đang sầu lo không biết nên như thế nào tìm đến hắn. Nhưng ở đạt được người thân chuyển sinh cổ thứ hai năng lực cùng bí tàng sự tình về sau. Hắn đối với có thể hay không giết chết huyết cương ma tôn chuyện này đã có chút không xác định. Cho dù hắn có được nguyên lực thiên phú, tăng lên thực lực tốc độ. Khả năng rất lớn cũng đuổi không lên huyết cương ma tôn khôi phục thực lực tốc độ. Bất quá hắn có độn địa cổ. Chỉ cần hắn thực lực lại tăng trưởng một chút. Dù cho huyết cương ma tôn khôi phục lại lục chuyển cổ sư. Muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lâm Vĩnh An đề nghị hắn tìm bái nhập một cái cường đại cổ đạo tông môn tìm kiếm che chở. Không nói trước ứng thề cổ một chuyện. Bái nhập cường đại cổ đạo tông môn, chưa hẳn cũng liền ổn thỏa không lo. Cổ đạo tông môn chưa hẳn chịu nguyện ý vì hắn cùng một vị đã từng thất truyền cổ sư đối địch. Mà lại muốn hắn tự phế chân nguyên. Hắn cũng có chút không nỡ tăng lên chân nguyên những cái kia nguyên lực bạch bạch lãng phí. Không đến không có lựa chọn nào khác tình trạng. Hắn tuyệt sẽ không bái nhập cổ đạo tông môn. Lâm công tử từ nơi nào biết nhiều như vậy liên quan tới huyết cương ma tôn sự tình? Lý Khâu ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, huyết cương ma tôn nói thế nào cũng là thất truyền cổ sư. Mà lại là người thân chuyển sinh cổ loại quan hệ này đến thân gia tính mệnh bí ẩn. Theo lý thuyết người khác không có khả năng biết, như tại ta trọng thương trước kia, ta cũng không biết hiểu những thứ này. Bởi vì phát sinh một số việc, cho nên ta đối cấm kỵ cổ sư có nhiều việc chú ý một chút. Lâm Vĩnh An ánh mắt phức tạp, huyết cương ma tôn sự tình, ta là trong lúc vô tình đọc qua biết được, ta lật xem kia phần liên quan tới huyết cương ma tôn. Bí ẩn, phía trên ghi chú rõ nguồn tin tức tại một vị huyết cương ma tôn cừu địch. Hư hư thực thực chính. Là người kia tại huyết cương ma tôn ở kiếp trước vừa vặn khôi phục ba thành thực lực lúc chém giết. Hắn, nhưng cũng tiếc vẫn như cũ không thể chân chính giết chết hắn. Huyết cương ma tôn trước đó đã ở trên đời lưu lại mới huyết mạch hậu đại. Người kia vạn phần tức giận, đem chỗ biết liên quan tới huyết cương ma tôn cùng người thân chuyển sinh cổ bí ẩn đều truyền ra. Ngoài vì huyết cương ma tôn cũng không biết chuyện này, không phải hắn lúc ấy cũng sẽ không ở bại lộ cương thần cổ. Huyết hồng cổ về sau, vẫn như cũ dùng lấy cớ kia lừa ngươi. Huyết cương ma tôn cừu địch, Lý Khâu lông mày nhíu lại, trong miệng thì thào, có thể chém giết khôi phục 3 phần thực lực huyết cương ma tôn. Người kia hơn phân nửa cũng hẳn là một vị thất chuyển cổ sư. Hắn cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng vị này thất chuyển cổ sư, cho huyết cương ma tôn thêm chút phiền phức, để hắn khôi phục thực lực chẳng phải thuận lợi. Thậm chí nhất cử giết chết huyết cương ma tôn cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này, hắn sẽ không kiên trì nhất định phải tự tay giết chết huyết cương ma tôn cho Lý Tế hai người báo thù. Ai giết không phải giết, chỉ cần huyết cương ma tôn chết là được. Đáng tiếc kia phần bí ẩn bên trong đôi cái kia huyết cương ma tôn cừu địch chỉ là thô sơ giản lược. Đề đầy miệng, không có tin tức cặn kẽ. Lâm Vĩnh An lắc đầu, hắn biết Lý Khâu ý tứ, ta tìm đọc bí ẩn cái kia địa phương, hiện tại ta bởi vì một chút nguyên nhân không đi vào, chỉ sợ không giúp được ngươi, không biết người kia cụ thể thân phận cũng không quan hệ. Trên đời này luôn có người biết, đến lúc đó sẽ có người giúp ta đem huyết cương ma tôn sống lại tin tức truyền đến vị kia thất. Chuyển cổ sư trong lỗ tai. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Khụ khụ, Lâm Vĩnh An bỗng nhiên một trận ho kịch liệt. Trên mặt hiển hiện một vòng mắt tự nhiên hồng nhuận. Lý công tử đường đi mệt nhọc, ta sẽ không quấy rầy. Quý phủ hiện tại trong phủ không người có thể dùng. Ta trong phủ nô bộc, liền lưu tại Lý công tử trong phủ một chút, lấy cung cấp Lý công tử sai sử. Đa tạ, Lý Khâu thần sắc trịnh trọng. Lâm Vĩnh An khoát tay quay người rời đi, lưu lại một bộ phận nô bộc, mang theo cái khác nô bộc trở lại mình trong phủ. Lý Khâu bắt đầu tiếp tục xử lý tang sự. Hắn không có gấp rời đi Dương Thành, dù cho huyết cương ma tôn khôi phục thực lực rất nhanh, cũng không kém mấy ngày thời gian, mà là huyết cương ma tôn tựa hồ có thể mượn từ người thân chuyển sinh cổ cảm nhận được hắn chỗ. Phương hướng. Hắn ở đâu đều như thế, ngừng quan tài 7 ngày, trong thành cùng Lý Tu Chí quen biết người đều đến bái tế về sau. Hắn đem Lý Tu Chí thi thể chôn ở ngoài thành Lý gia mộ tổ bên trong. Một ngày này quan tài hạ táng xong, Lý Khâu trong phủ suy tư, chuẩn bị đi trước tìm địa phương đem huyết cương ma tôn sống lại tin tức truyền đi. Tốt nhất là loại kia chuyên môn mua bán tin tức địa phương. Có lẽ huyết cương ma tôn sống lại tin tức này còn có thể vì hắn đổi lấy một con hài lòng cổ trùng. Hắn đối với loại sự tình này biết hiểu được không nhiều. Chỉ có đi hỏi thăm Lâm Vĩnh An, Lý Khâu bản năng thần thức hướng đường đi bên kia quét tới. Lại nhíu mày, Lâm Vĩnh An trong phủ có cổ sư đến, tựa hồ kẻ đến không thiện. Trong Lâm phủ, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trong trạch viện nô bộc nhìn xem không biết làm sao xuất hiện ở trong viện hai người. Thần sắc kinh hãi, trong hai người, một cái thanh niên bộ dáng, người mặc cẩm bào, tướng mạo lạnh lùng, hai đầu lông mày ẩn hàm mấy phần ngạo ý, liếc qua cầm cái chổi nô bộc, không nói gì, một người khác, dáng người cao gầy, mọc ra mặt ngựa, thần sắc hung ác nham hiểm. Hắn ống tay áo vung lên, chân nguyên càn quét mà ra, nô bộc lập tức bị chân nguyên đánh bay, trùng điệp đụng vào tường viện bên trên, phun ra một ngụm máu lớn, rơi xuống mặt đất nghiêng đầu một cái, không có sinh tức. Thẩm sư đệ, Lâm Vĩnh An ngay tại bên kia, người kia vung tay áo đánh bay nô bộc, nhìn cũng không nhìn, quay đầu đối thanh niên nói. Trong miệng dù xưng hô sư đệ, trong giọng nói lại ẩn có mấy phần ý lấy lòng. Thẩm Dịch thần sắc lãnh ngạo, khẽ gật đầu ừ một tiếng. Hai người trực tiếp hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến. cửa phòng bị bỗng nhiên mở ra, Lâm Vĩnh An khoác trên người áo lông chồn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi tại bên cạnh lò lửa trong tay cầm một cuốn sách. Nhìn thấy người tới trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi. Thẩm Dịch, Trương Vạn Khôn, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Sư Huynh, trong tông thay đổi chủ ý, để ngươi lập tức từ cát. Trương Vạn Khôn cười lạnh nói, không có khả năng, trong tông đã đáp ứng ta, để ta an ổn vượt qua còn lại mấy năm, làm sao có thể thay đổi xoành xoạch. Lâm Vĩnh An thần sắc âm trầm, Lâm Sư Huynh, ngươi một cái phản bội tông môn phản đồ, thế mà còn muốn an tĩnh chết đi. Ta không có phản bội qua tông môn. Lâm Vĩnh An cảm xúc trở nên có chút kích động. Triệu Sư Huynh cùng Vương Sư Đệ mấy người đều là chết tại Lâm Sư Huynh trong tay. Lâm Sư Huynh lại còn nói mình không có phản bội tông môn. Trương Vạn Khôn trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Chẳng lẽ Triệu Sư Huynh mấy người không phải Lâm Sư Huynh giết? Bọn họ đích xác là chết tại ta trong tay. Nhưng ta lúc ấy, Lâm Vĩnh An chau mày, muốn giải thích, Trương Vạn Khôn căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Ngữ điệu bỗng nhiên lên cao, tiếp tục nói, mà là Lâm Sư Huynh giết chết Triệu Sư Huynh mấy người về sau. Liều chết đưa tiễn tông môn đại địch, vì tông môn mang đến vô tận tai họa. Lâm Sư Huynh biết không biết ngay tại vài ngày trước thất tình yêu nữ đã bắt đầu đối với chúng. Ta thực cốt tông triển khai trả thù, một đám nguyên bản thần phục với chúng ta tông môn cổ đạo gia tộc. Nhao nhao phản loạn, đông đảo ra ngoài du lịch đệ tử trở lại tông môn phát điên công kích đồng môn thậm chí ám sát. Trưởng lão, hiện tại chúng ta thực cốt tông tổn thất nặng nề, lòng người bàng hoàng, đều là bái Lâm Sư Huynh ban tặng. Trương Vạn Khôn trên mặt ý trào phúng càng phát ra dày đặc. Lâm Vĩnh An trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta y nguyên không tin tưởng trong tông sẽ thay đổi xoành xoạch. Làm ta tự sát, ngươi nói những này, trong tông sớm đã ngờ tới, tông môn như muốn giết ta, đã sớm gọi ta chết rồi. Thất tình yêu nữ đào tẩu chuyện này, ta đích xác từng có sai tại trong đó. Nhưng nếu nói ta phản bội tông môn, một tay dẫn đến chuyện này, chính là bêu xấu. Hắn bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, lạnh giọng hỏi, trong tông đã muốn ta tự sát, xin hỏi nhưng có trưởng môn hoặc là vị nào trưởng lão khẩu dụ? Trên đời có cổ trùng tên là Lưu Âm Thanh Cổ, dùng luyện chế thành cổ đạo bảo khí, có thể tồn tại thanh âm thậm chí hình ảnh. Trương Vạn Khôn ánh mắt chớp động một chút, trên mặt ý trào phúng càng đậm. Lâm Sư Huynh, mặc dù ngươi tại trong tông rất có thanh danh, nhưng cũng bất quá chỉ là một cái đệ tử, không nên quá đề cao bản thân. Trong tông muốn ngươi tự sát, không cần để trưởng môn hoặc vị nào trưởng lão đem khẩu dụ truyền xuống. Nhưng khi đó trong tông hướng ta truyền đạt đối ta trừng phạt lúc, vì sao ta được đến trưởng môn khẩu dụ? Lâm Vĩnh An thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, hắn càng phát ra xác định việc này có vấn đề. Trương Vạn Khôn muốn lại mở miệng nói cái gì? Một bên Thẩm Dịch bỗng nhiên khoát tay ngăn cản hắn, khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, trong tông để ngươi tự sát chuyện này là giả. Chân chính muốn Lâm Sư Huynh ngươi chết, nhưng thật ra là ta, Thẩm Dịch. Lâm Vĩnh An ánh mắt một chút lạnh xuống tới. Lâm Sư Huynh còn nhớ được tại hình phạt điện lúc đánh ta kia 36 roi. Kia 36, roi đến nay cũng có một chút hóa thành vết sẹo, lưu tại sau lưng của ta. Ngươi khi nhục đồng môn, lẽ ra roi phạt 36, ta bất quá là chấp hành roi phạt người. Mặt khác, chính yếu nhất ta nhớ được Lâm Sư Huynh 4 cái cổ trùng thi thể. Tông môn tựa hồ không có lấy đi. Ngươi muốn ta 4 cái cổ trùng thi thể. Lâm Vĩnh An trên mặt hiển hiện một vòng phẫn nộ. 4 cái tứ chuyển cổ trùng thi thể giá trị không thấp, lại tăng thêm ngày xưa mối thù, đáng giá ta đi một chuyến. Thẩm Dịch khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Trong tông đối ta xử phạt chỉ là để ta cổ trùng chết hết cảnh giới rơi xuống. Không có tông môn mệnh lệnh các ngươi lại dám tự mình giết ta. Lâm Vĩnh An vừa sợ vừa giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN